Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, rung động lòng người nghi thức khai mạc diễn thuyết. Sáng sớm, một chỗ bạch ngọc quảng trường bên trên, nơi này đã hội tụ mấy vạn danh học sinh. Bọn hắn phần lớn người đều là đến từ Cửu Châu Đại Lục từng cái tông môn thiên tài. Nhưng mà đối mặt lần này do trường học tổ chức tự do chi chiến hoạt động, trên mặt của bọn hắn vẫn không có nhiều ít thần sắc nhẹ nhõm. Phần lớn học sinh đều đem ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía những cái kia bình thường có mâu thuẫn đồng học. Những này ngày thường rồi có gút mắc đồng học, rất có thể chính là hoạt động lần này bên trong địch nhân. Dù sao đây chính là khó được có thể quang minh chính đại đánh người cơ hội, nghĩ đến bọn hắn là sẽ không bỏ qua. Mỗi loại lớp chủ nhiệm lớp ngay tại kiểm kê trong lớp mình học sinh nhân số. An Lâm chủ nhiệm lớp Lăng Tiêu Kiếm Tiên lúc này cũng tại hiện trường. Chủ nhiệm lớp vẫn như cũ là lưng đeo bảo kiếm, bạch y tung bay bộ dáng. Hắn cái này một thân xuất khí phiêu giật trang phục, hấp dẫn đại bộ phận nữ đồng học ánh mắt, liền liền lớp bên cạnh nữ học sinh cũng không buông tha. Ở lớp một bên trong, trừ ra bọn hắn chủ nhiệm lớp bên ngoài, Hiên Viên Thành cùng Tô Thiển Vân cái này hai tên nghe tiếng sân trường yêu nghiệt cũng là hút con. Người vô số, bọn hắn phảng phất bị lão thiên gia chiếu cố như vậy. Một cái soái đến không có bằng hữu, một cái đẹp đến không có bằng hữu. Bề ngoài nghiền ép đám người còn chưa tính, hết lần này tới lần khác tư chất tu luyện còn như thế nghịch thiên. Tuổi còn trẻ cũng đã là dục linh kỳ cảnh giới. Cái này khiến vô số các thiên tài là vừa ước ao vừa đố kỵ. An Lâm cũng là sớm liền đi tới Bạch Ngọc Quảng Trường. Hắn thấy được người đông nghìn nghịt học sinh, thấy được rất nhiều chưa từng thấy qua khuôn mặt mới. Trước kia bởi vì trường học quá lớn, hắn đối 5 vạn danh học sinh không có khái niệm gì. Bây giờ 5 vạn danh học sinh hội tụ ở chỗ này, hắn mới trực quan cảm thụ đến loại kia tràng diện là bực nào rung động. Vẻn vẹn kia 5 vạn danh học sinh, trong lúc lơ đãng chỗ phát ra khí tức, liền để hắn có rồi một loại thân ở vô cực sóng giữ biển cả cảm giác. Cũng không biết trải qua bao lâu, một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe bắt đầu ở Bạch Ngọc Quảng Trường trung tâm vang lên. Hiện tại học sinh nhân số đã kiểm kê hoàn tất, phía dưới cho mời Ngọc Hoa phó hiệu trưởng làm tự do chi chiến hoạt động nghi thức khai mạc phát biểu. An Lâm biết Ngọc Hoa phó hiệu trưởng là một tên phản hư kỳ thiên tiên, nghe nói cũng là tu tiên liên hợp đại học thực quyền nắm giữ người. Có thể nói hiệu trưởng làm công việc, toàn bộ đều là do hắn đến đại diện. Về phần tu chân liên hợp đại học hiệu trưởng, An Lâm tại trường đại học này hơn mấy tháng rồi, đều chưa từng thấy hắn bộ mặt thật. Nghe nói người hiệu trưởng này quanh năm bên ngoài bôn ba, có chút vận khí không tốt, học sinh từ nhập học đến tốt nghiệp đều không có cơ hội thấy tận mắt thượng tá dài một mặt, chỉ có thể thông qua ảnh chụp đi chiêm ngưỡng một chút bọn hắn vĩ đại hiệu trưởng. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng có đen nhánh thô to lông mày, có đen nhánh thô to râu cá chê, nhìn 10 phần vui cảm giác. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Ngọc Hoa phó hiệu trưởng, An Lâm liền sẽ tự động não bổ một bộ đỏ lam phối hợp quần yếm thêm ở trên người hắn. Bộ dáng kia đơn giản chính là trở lại như cũ độ 100% Mario A. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng bề ngoài mặc dù so sánh vui cảm giác, nhưng là hắn khai mạc diễn thuyết lại là 10 phần rung động lòng người. Hắn chắp tay đứng ở trong trời cao, kia là chỉ có thiên tiên mới có thể khiến ra chiêu thức. Một khi trở thành thiên tiên, liền có thể khai phát ra không gian chi lực. Mà đứng lập hư không, chính là không gian chi lực một cái nho nhỏ ứng dụng. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng diễn thuyết thanh âm không lớn, nhưng là hắn mỗi một câu nói phảng phất cũng có thể mặc xuyên thấu không gian, trực tiếp tiến vào 5 vạn danh học sinh trong tai, đồng thời thẳng tới tâm linh. Loại thủ pháp này đã không phải là đơn giản truyền âm lọt vào tai rồi, mà là dùng tới pháp truyền thiên bẩm năng lực. Trong lời nói ẩn chứa một tia pháp cùng đạo ý vị ở bên trong. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng nói chuyện nội dung kỳ thật cực kỳ buồn tẻ. Nếu như là người bình thường tới nói những nội dung này, đoán chừng phải ngủ ngược lại một mảng lớn học sinh. Nhưng là lời này từ Ngọc Hoa phó hiệu trưởng trong miệng nói ra, lại là câu câu như sấm bên tai, rung động lòng người, để cho người ta không có chút nào buồn ngủ, ngược lại cảm thấy tốt, có đạo lý. Đánh cái so sánh, nếu là người bình thường nói với ngươi, vừa mới nước sôi để nguội không muốn uống, sẽ bỏng đầu lưỡi nha. Ngươi nghe được câu này, khẳng định sẽ không nói hai lời, trực tiếp một bàn tay vung đi qua. Tâm đạo cái này mẹ nó không phải nói nhảm sao? Nhưng là nếu như là Ngọc Hoa phó hiệu trưởng nói với ngươi, vừa mới nước sôi để nguội không muốn uống, sẽ bỏng đầu lưỡi nha. Ngươi liền sẽ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, mở nhiệt độ của nước so khoang miệng nhiệt độ cao hơn 60 độ. Nếu là trực tiếp uống, đầu lưỡi tế bào tổ chức sẽ bị cái này nhiệt độ cao nước sôi chỗ tổn hại. Về sau đầu lưỡi thần kinh cảm thụ sẽ sinh ra cảm giác đau dòng điện. Cảm giác đau dòng điện sẽ truyền đạt đến trung khu thần kinh bên trong. Về sau tiếp thụ lấy tin tức trung khu thần kinh sẽ cho người sinh ra bỏng đầu lưỡi cảm giác đau. Sau đó người liền sẽ cảm thán, không hổ là Ngọc Hoa phó hiệu trưởng, nói thật hay có đạo lý, câu câu chân lý a. Cứ như vậy, 50.000 danh học sinh như si như say nghe Ngọc Hoa phó hiệu trưởng giảng rồi một canh giờ khai mạc diễn thuyết, lấy lại tinh thần an lâm. Đối cái này một canh giờ diễn thuyết là một cái tổng kết. Tự do chi chiến hoạt động địa điểm tại phương viên hơn 100 dặm rừng Thiên Phong bên trong tổ chức. Thời gian là 3 ngày, hoạt động trong lúc đó chỉ cho phép một mình hành động, không được đập đan dược, không cho phép vận dụng phù bảo lực lượng. Phụ trách giám thị chiến trường giáo sư tổng cộng có 108 danh. Một khi phát hiện học sinh vi quy hành vi, lập tức hủy bỏ hoạt động tư cách, cũng đưa đi sân trường câu lưu phòng cải tạo lao động một tháng. Lần này hoạt động tôn chỉ là vì để cho các học sinh tại đánh cùng bị đánh ở giữa sớm lãnh hội tu tiên giới tàn khốc, trải nghiệm sóng lớn đãi cát. Kẻ còn lại là vua thế giới pháp tắc, thúc đẩy các học sinh tức giận phấn đấu, cố gắng đề cao bản thân tu vi. An Lâm tổng kết hoàn tất về sau, mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục thần sắc. Hắn không nghĩ tới Ngọc Hoa phó hiệu trưởng giảng ngần ấy nội dung, vậy mà trọn vẹn giảng rồi một canh giờ. Càng đáng sợ chính là, hắn lúc ấy vậy mà toàn bộ hành trình nghe được vô cùng này. Hắn nhẹ giọng cảm thán, xem ra hiệu trưởng diễn thuyết công lực thật phi thường lợi hại a. Một bên Hứa Tiểu Lan nghe được rồi An Lâm lời nói về sau, liên tục gật đầu, hiển nhiên phi thường đồng ý An Lâm lời nói. Hiệu trưởng nói chuyện hoàn tất về sau, Lăng Tiêu Kiếm Tiên cho lớp mỗi một cái đồng học đều cấp cho rồi một trương kim sắc lá bùa, cũng dặn dò các bạn học đem tấm bùa này giấy kề sát trên thân. Lá bùa kia chính là trong truyền thuyết chiến bại đánh giá phù rồi. Tại hoạt động không có kết thúc trước đó, chỉ có tấm bùa này giấy bị kích phát, các bạn học mới có thể rời đi chiến trường kia. Khi tất cả học sinh đều đeo hiếu chiến bại đánh giá phù về sau, Ngọc Hoa phó hiệu trưởng mở miệng lần nữa, dõng dạc lời nói, lần nữa truyền vào trong tai mỗi một người. Phía dưới ta tuyên bố, Tu Tiên Liên Hợp Đại học Tự Do Chi Chiến chính thức bắt đầu. Ta hiện tại khởi động trận pháp, đến lúc đó mỗi một cái học sinh đều sẽ bị truyền tống tới trường học thứ 3 cấm địa rừng Thiên Phong. Các ngươi rớt xuống đất điểm là ngẫu nhiên, hiện tại mời các ngươi cố gắng hưởng thụ cái này một cái mỹ diệu hoạt động đi. Nói xong, toàn bộ Bạch Ngọc Quảng Trường đột nhiên bị một đạo màn ánh sáng trắng bao phủ. sau đó một cái khổng lồ đồng thời cực kỳ phức tạp trận pháp đột nhiên xuất hiện trên mặt đất, bắt đầu rồi nhanh chóng vận chuyển. An Lâm chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, sau đó con mắt tối đen, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, hắn mơ màng tỉnh lại, mở mắt về sau, đập vào mi mắt là từng tòa như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén. Cắm thẳng vào Vân Tiêu Sơn Phong, Sơn Phong bốn phía là một mảnh đất vàng đại địa, phiến đại địa này chưa có thực vật xanh. Trên mặt đất lấy đá vụn chiếm đa số, cho người ta một loại hoang vu lạnh lẽo cảm giác. An Lâm từ mặt đất đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phát hiện trên bầu trời có một đạo màu lam nhạt lá chắn. Đó phải là các lão sư bố trí phạm vi hoạt động kết giới. Các học sinh chỉ có thể ở kết giới phạm vi bên trong hoạt động. Đúng lúc này, An Lâm trong đầu truyền đến đinh linh tiếng vang. Cảm giác quen thuộc này là hệ thống. An Lâm cấp tốc mở ra chiến thần hệ thống, có chút kích động nhìn qua hệ thống giao diện. A, phát sáng chính là nhiệm vụ đặc thù, cái này một cái chuyên mục. Cái này, nhiệm vụ đặc thù, chuyên mục. An Lâm trước kia mở ra đều là một mảnh xám trắng, không nghĩ tới lúc này vậy mà phát ra quang mang. Hắn tò mò ấn mở nhiệm vụ đặc thù chuyên mục, ngay sau đó liên tiếp ký tự xuất hiện ở trước mắt của hắn. Kiểm tra đến túc chủ tiến vào rừng Thiên Phong, hiện tuyên bố nhiệm vụ như sau. Túc chủ nhất định phải tại lần này trong hoạt động, trở thành khoa mới sân trường tiên bảng bên trong một viên. Nhiệm vụ thành công, ban thưởng pháp bảo rút thưởng cơ hội một lần. Nhiệm vụ thất bại, liên tục tiêu chảy 10 ngày, trình độ vì phục dụng sơn chi tinh phách sinh ra tác dụng phụ. Chú thích, nhiệm vụ này vụ không thể cự tuyệt. An Lâm ngơ ngác nhìn trước mặt nhiệm vụ đặc thù, chẳng biết tại sao, hốc mắt có chút ướt át. Trở thành khoa mới sân trường tiên bảng bên trong một viên, cùng 5 vạn danh thiên tài tu sĩ tranh 100 người đứng đầu, coi như dựng vào ta đầu này mạng nhỏ cũng làm không được a. Liên tục tiêu chảy 10 ngày, kia càng là liều mạng a. Nếm nhận qua liên tục tiêu chảy 3 ngày An Lâm, biết rõ loại này tiêu chảy khủng bố đến mức nào, muốn để hắn liên tục tiêu chảy 10 ngày, vậy còn không như gọi hắn đi chết. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB. CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.